Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 52, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Tư Hiệu suất làm việc luôn luôn rất cao. Vưu Hạ mới khiến hắn hỗ trợ giới thiệu hai người đáng tin cậy nhân viên. Ngày hôm sau đối phương liền dẫn hai người đàn ông dáng vóc cường tráng đi đến tiệm tạp hóa phỏng vấn ứng tuyển. Hai người này một người tuổi khá lớn gọi là Bát. Theo chính hắn nói, hắn đã từng là người rất có bản lĩnh thợ săn. Chỉ là bởi vì năm ngoái đi săn bị thú hoang cắn thương chân trái. Không thể đúng lúc được chữa trị. Cho nên bây giờ bước đi vẫn là khập khễnh. Không có cách nào làm lại công việc cũ. Lúc này mới qua đến thử ứng tuyển công việc nhân viên quản lý kho. Tuy rằng chân của ta có chút bất tiện, nhưng là ánh mắt cùng tai của ta vẫn rất nhạy cảm. Hai tay của ta cũng có thể cầm lên cung tên. Ta có thể đảm bảo nhất định có thể trông coi tốt nhà kho an toàn. Mặc một thân bạc màu sờn cũ quần áo, Bát chân thành nói lời đề nghị. Một vị khác tới tham gia phỏng vấn chính là cái gọi Tề Tư tuổi trẻ thanh niên. Cái này cao cao lớn lớn thanh niên nguyên bản chính là cái người nhân viên giao hàng. Lúc đến phỏng vấn thậm chí còn mang theo cái xe đẩy tay làm bằng gỗ của hắn. Ta nghe Địch Tư nói ngài trả tiền công càng cao chút. Công việc cũng thoải mái hơn. Nên ta liền đến đây thử ứng tuyển. Tề Tư rất rộng rãi mà nói vậy. Vưu Hạ cảm thấy cái lý do này thật là phi thường thành thực. Sau đó hắn khảo sát qua hai người này nhân phẩm cùng năng lực. Cảm thấy cũng đều không tệ lắm. Liền trả mỗi người 30 cái tiền bạc làm tiền lương thuê bọn họ. Kế tiếp hai ngày, vì tận lực trước khi cửa hàng mỹ phẩm khai trương đem kho hàng hoạt động. Vưu Hạ mỗi ngày đều cho hai cái nhân viên tiến hành huấn luyện. Nhân viên giao hàng phương diện. Cần thiết cho Tề Tư biết quan trọng nhất chính là giao hàng cùng quy trình ký nhận hóa đơn. Cùng với thời gian hai cửa hàng tiếp nhận hàng, điểm này Tề Tư bản thân cũng rất có kinh nghiệm, không cần cường độ cao huấn luyện làm gì. Duy nhất cần thiết là chú ý thời gian giao hàng không thể muộn dù chỉ một chút. Bởi vì không có nguyên liệu, cửa hàng sẽ không mở cửa buôn bán được, tất nhiên sẽ khơi ra một loạt phiền phức. Còn phần nhân viên quản lý kho, Vưu Hạ đối với Bát chỉ có một yêu cầu. Chính là hắn nhất định phải từ sáng tới tối đều ở tại trong phòng gác cổng. Trông giữ trong kho hàng những loại hàng hóa được an toàn. Nếu có việc quan trọng không thể không rời đi. Như vậy trước đó phải cùng hắn xin nghỉ. Bát từ nhỏ lúc còn làm thợ săn dù ở hoàn cảnh hiểm ác đều có thể sinh tồn. Có lúc vì bắt được một cái con mồi quý giá. Trên núi bên trong sơn động điều kiện khắc nghiệt ở lại chính là vài tháng. Cho nên đối với sống trong kho hàng phòng gác cổng chuyện như vậy hắn không có một chút áp lực nào. Nên không suy nghĩ gì liền đồng ý. Trải qua hai ngày huấn luyện cùng thích ứng. Hai vị nhân viên đều biểu hiện hài lòng. Vì vậy đến ngày thứ ba, hai vị này tại kho làm việc nhân viên mới liền chính thức đi vào hoạt động. Sáng sớm, lúc sắc trời còn tờ mờ sáng. Cả thành phố chung quanh hoàn toàn bắt đầu tràn ngập ánh nắng ban mai cùng ẩm ướt sương mù. Tề Tư liền từ ấm áp giường chăn từ bên trong bò ra. Bởi vì quán gà chiên sáng sớm 8 giờ sẽ mở cửa. Trước 8 giờ đầu bếp còn muốn chuẩn bị cùng xử lý nguyên liệu nấu ăn. Cho nên tốt nhất là trước 7 giờ rưỡi nguyên liệu nấu ăn đều phải được đưa đến. Hôm nay là hắn vì Hạ Chi Lâm làm việc ngày thứ nhất. Vì không khiến công việc sai lầm, Tề Tư không đến 6 giờ đã ra khỏi giường. Đơn giản rửa mặt ăn xong bữa sáng sau đó hắn liền đẩy xe ra cửa. Đi tới phố Mahindra đến bên cạnh nhà kho. Mặt trời còn không có mọc L3N đỉnh đầu. Các góc trong thành phố vẫn cứ khá âm u. Đặc biệt là trong sâu thẳm nhỏ hẹp con hẻm. Dán vào khe tường cống ngầm dưới đất vĩnh viễn tản ra một mùi buồn nôn hôi thối. Từng bầy chó con thừa dịp nhân loại còn chưa có đứng lên hoạt động. Chạy dọc theo rãnh nước bẩn khịt mũi người tìm kiếm đồ ăn vị người vứt bỏ. Tề Tư đẩy xe đẩy tay bằng gỗ trống không nhanh chóng đi qua từng cái nhằng nhịt khắp nơi con hẻm. Quẹo qua từng tòa yên tĩnh sân trước. Lúc đi qua một cái tràn đầy dây phơi quần áo sau đó liền tới trước cánh cổng tường vây của nhà kho. Hắn thả xuống xe giày tay thở một hơi. vỗ cánh cổng hô, anh bác, mở cửa, ta tới vận chuyển hàng. Đến đây, người ở bên trong đáp lại nói. Chỉ trong chốc lát sau, Tề Tư nghe đến từ bên trong nhà kho vang lên âm thanh tiếng bước chân. Lộc cộc của người khập khễnh bát, cùng với một tiếng vang của chuỗi chìa khóa. Bát đi qua mở cánh cổng tường vây, nhìn dáng vẻ cũng là mới rời giường. Tóc tai rối như tơ vò, quần áo còn chưa kịp mặc. Trên người ở trần, chỉ trên bờ vai khoác một cái thảm cũ. Cánh cổng tường vây phía dưới có thanh chắn, xe đẩy không có thể đi vào. Tề Tư chỉ có thể đem hàng hóa dọn ra rồi thả ở trên xe. Hôm qua ông chủ đưa hàng mới tới rồi sao? Tề Tư bước nhanh chân vào hỏi. Bát, Hà, ngáp một tiếng. Đưa, tối hôm qua đến chất hàng. Có không ít, đi vào trong kho hàng. Tề Tư hướng thẳng đến ở giữa góc không gian bị một tầng màu trắng băng đá bao trùm. Đó là Vưu Hạ vì để cho nguyên liệu nấu ăn càng tươi mới liền thỉnh cầu Austin giúp hắn vẽ ra một cái ma pháp trận hệ. Băng, khu vực bị hệ, băng, ma pháp trận bao phủ, biến thành hoàn cảnh có nhiệt độ thấp sẽ luôn kéo dài đến một năm. Ôi thực sự là thần kỳ nha. Đi vào khu vực có nhiệt độ thấp, Tề Tư hít vào một đám không khí lạnh. Khi bước qua phạm vi này, liền rét lạnh giống như đang ở mùa đông. Đúng vậy, bát ở một bên cạnh phụ họa. Muốn ta giúp ngươi chuyển hàng ra xe sao? Không cần anh bát, chân của ngươi không quá tốt liền trước hết đi nghỉ ngơi đi. Ta chính mình có thể chuyển hàng ra được. Bát cũng không khách khí. Nói câu, cần giúp đỡ thì cứ gọi ta. Sau đó liền khập khễnh về tới phòng gác cổng. Nhấc theo cái ghế ngồi xuống cửa kho hàng gần đó. Ngáp dài xem Tề Tư chuyển hàng. Tề Tư tuổi trẻ lực tráng, vận chuyển hàng hóa đối với hắn mà nói là chuyện dễ dàng. Ra ra vào vào không mấy chuyến liền xếp lên xe hàng hóa đầy đủ. Đem cuối cùng một sọt đựng hoa quả đặt lên trên xe. Tề Tư trở lại phòng gác cổng dựa theo đúng quy trình tại trên bảng ghi chép quản lý kho của bát ký tên dù hắn không biết chữ. Cũng không biết viết tên của mình. Ký hiệu vẫn là hai ngày nay khẩn cấp huấn luyện kết quả. Ghi chép xong xuôi, Tề Tư một bên đi ra cửa một bên quay đầu hướng đang ngồi ở trước cửa nhà kho bát phất tay. Anh bát, ta đi trước, buổi trưa lại tới. Bát cũng không nói gì, chỉ là nhấc cằm, ý tứ chính là khiến hắn đi nhanh lên đi. Tề Tư nắm chặt tay cầm gỗ đem xe nâng lên, dùng sức kéo đẩy trầm trọng nặng tấm gỗ cùng hai chiếc bánh xe hướng về phía trước. Từ kho hàng tới quán gà chiên. Đi bộ trên đường ước chừng chỉ cần 10 phút. Bất quá dù cho Tề Tư thể lực có tốt, đẩy chứa đầy hàng hóa xe gỗ đẩy tay vẫn là chậm hơn rất nhiều. Đi ước chừng tới gần 20 phút mới đến điểm giao hàng. Tề Tư đem xe đẩy dừng ở phía dưới giữa hai cây du lớn. Lúc này cửa quán gà chiên vẫn còn đóng. Thông qua cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy lão Chát đang tại quầy thu ngân vội vàng chỉnh lý thu dọn đồ đặc cùng lau chùi. Tay phải hắn chống nạnh bước tới cạnh cửa, đẩy ra một chút cửa kính nói. Chát tiên sinh, ta đã đến giao hàng. Chát từ quầy thu ngân phía sau ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói. Sớm như vậy đã tới rồi sao? Hắn nói xong liếc nhìn phía trên đồng hồ treo tường thời gian. Hiện tại xác thực mới vừa đúng 7 giờ mà thôi. Sợ làm lỡ các ngươi mở cửa tiệm buôn bán mà. Tề Tư sảng lãng cười cười. Trở về xe đẩy tay bên cạnh nhấc lên một giỏ lớn rau dưa bước vào cửa tiệm. Ta đem hàng chuyển vào nhà bếp nha. Được, khổ cực ngươi rồi. Ôi, vẫn được, không khổ cực, ngươi bây giờ có thể hơi chậm nửa tiếng cũng được. Cháu của ta cùng Demi cô bé kia đều vừa mới rời giường thôi. Lúc Tề Tư buông hàng hóa từ phòng bếp đi ra, lão Chát giọng điệu hòa ái mà nhắc nhở. Ngươi bây giờ giao hàng qua. Cửa hàng trà sữa còn chưa mở cửa đâu. Ta biết rồi. Vậy ta ngày hôm nay ở đây nghỉ ngơi nửa giờ rồi đi qua cửa hàng bên kia giao hàng. Cũng được. Cũng có thể cùng chúng ta đồng thời dùng bữa sáng. Mặc dù đã ăn sáng xong. Bất quá có miễn phí đồ ăn. Tề Tư cũng sẽ không bỏ qua. Lập tức đồng ý nói. Vậy thì tốt quá. Vừa vặn ta sáng sớm không có thời gian nên chưa có ăn no. liên tục chuyển rời hàng hóa, đem cần thiết nguyên liệu đều giao xong. Tề Tư tại quán gà chiên ăn bữa sáng nghỉ ngơi nửa giờ. Đến khi Darren cùng Demi chuẩn bị đi làm, hắn mới đẩy xe đi theo phía sau cùng bọn họ tới cửa hàng trà sữa. Đưa xong cửa hàng trà sữa cần thiết sữa tươi cùng hoa quả. Tề Tư còn chưa tới thời gian tan ca. Buổi chiều hắn còn phải dựa theo hai cửa hàng nhu cầu quay lại bổ sung thêm hàng hóa. Bổ sung xong sau đó mới xem như là chính thức kết thúc một ngày làm việc. Sau đầu giờ chiều một chút, ánh nắng sáng sủa, Tề Tư ở nhà đã ăn cơm chưa? Cái đĩa cũng không kịp rửa. Vội vội vàng vàng mà lau miệng liền lại một lần nữa đẩy xe đẩy tay đi đến kho hàng. Mà vào lúc này, Vưu Hạ vừa vặn nhận được lời mời từ Spento. Đi tới phố Thai Liêu Sơ ký kết hợp đồng cho thuê nhà. Phố Thai Liêu Sơ nhà số 366 bên trong nhà lầu tường màu gạch đỏ. Nguyên bản trên tường treo đầy màu sắc rực rỡ. Đồ án tinh xảo thảm len cùng thảm trải nền đều đã chuyển đi hết. Toàn bộ cửa hàng không hề có thứ gì. Hiện ra lầu một không gian càng thêm nặng nề cùng u ám. Vưu Hạ đến lúc đó chính là buổi chiều lúc nóng nhất. Nhưng mà khi ở trong tòa nhà cao to cồng kềnh này, hắn lại cảm nhận được như đang ở buổi tối dâm mát tới thấm ruột thấm gan. Spento cũng không nói gì mà ngồi trên thang lầu, dùng đầu gối làm bàn để lên hợp đồng, viết trên giấy, u tĩnh bầu không khí. Hắn ngòi bút xẹt qua tờ giấy xoát xoát âm thanh bị vọng đến đặc biệt rõ ràng. Vưu Hạ không có việc gì mà ngẩng đầu nhìn từ nhỏ hẹp cửa sổ chiếu vào ánh sáng. Bé nhỏ cho bụi cùng lông sợi tơ ở dưới tia sáng ánh vàng rực rỡ tùy ý bay lượn. Spento đột nhiên dừng lại bút, đứng lên nói, xong rồi, mời ngài ký tên là được. Được, Vưu Hạ từ trong nhẫn không gian lấy ra chính mình mang theo bút máy. Ở trên hợp đồng phía dưới góc viết ra tên của chính mình. Sau khi ký xong hợp đồng, Spento đem một chuỗi chìa khóa bao gồm cửa chính căn nhà, cửa từng gian phòng ở đưa cho hắn. Cũng sớm làm ra tốt tính toán nói, qua một thời gian ngắn ta sẽ cùng người lùn đội ngũ thăm dò châu báu đi đến khắp lục địa truy tìm cùng mạo hiểm. Nếu như một năm sau ta không có thể trở về tiếp tục ký kết, ngài có thể luôn ở nơi này cũng không sao. Vưu Hạ nghe lời nói của hắn làm sao đều cảm thấy được không quá may mắn. Liền bù đắp thêm một câu, hy vọng ngài có thể đúng hẹn trở về. Ta vẫn cảm thấy ký qua thỏa thuận căn nhà ở càng thư thái hơn. Ta sẽ tận lực trở về. Spento nhếch môi nở nụ cười. Lập tức chuyển đề tài câu chuyện hỏi. Đúng rồi. Lúc ngài dùng ma pháp cải tạo căn nhà này, ta có thể tới đây nhìn xem sao? Không thể. Vưu Hạ nói. Xin lỗi. Ta không thích lúc thực hiện ma pháp bị người nhìn xem. Không sao. Ta có thể hiểu được. Spento nhún vai một cái. Có chút tiếc nuối nói. Như vậy ta cũng chỉ tới xem khi căn nhà được cải tạo xong. Vưu Hạ khách sáo một câu. Đương nhiên có thể. Lúc cửa hàng khai trương, hoan nghênh ngài bất cứ lúc nào tới đây. Hy vọng nó có thể khai trương trước khi ta rời đi Lạc Tư Thành. Spento xoay người, ánh mắt xuyên qua dãy hành lang nhỏ hẹp tối tăm nhìn ra phía ngoài cửa nơi sáng ngời phồn hoa đầy người con phố. Ta vẫn thực sự hiếu kỳ tòa nhà này nó đã kinh doanh hơn 70 năm bệnh thảm sẽ ở trong tay của ngài phát sinh thay đổi ra sao? Ngài nhất định có thể nhìn thấy. Vưu Hạ giơ giơ lên khóe môi. Ta bảo đảm không đến một tuần lễ, nó sẽ dùng một cái thân phận cùng diện mạo hoàn toàn mới lần thứ hai khai trương, cách trương.